Ai mong sông đẹp lòng chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người là gương công chính, đóa hoa huệ thắm vườn thiêng. Người gần Chúa Giêsu, nguồn mạch thánh khiết tinh tuyền. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Ai say men tìm lời Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người hằng nghe Chúa nói, giữa âm thầm giữa lặng im. Bằng đời sống khiêm nhu, người nhìn xem đấng vô hình. Ai vui xong đời cần lao, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người từng đem công khó đắm say cuộc sống trần gian, nhiệm vụ Chúa trao ban, trọn đời mong mắt chu toàn. Ai mong mái nhà êm ấm, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người ở Nazareth, mái tranh nghèo vút lời ca. Cuộc đời thánh gia xưa tràn niềm vui đến muôn nhà. Ai mong sông đời tận hiến, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người đã theo chân Chúa, dẫn thân và vững niềm tin. Một đời mãi yêu thương là lời loan báo tin mừng. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Hãy đến cùng Thánh Giuse.